Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, muốn tìm Tiêu Chiến. Trước kia Lôi tộc cùng Viêm tộc đà xá cổ đế ngọc trước sau bị Hồn tộc lấy đê hèn thủ đoạn cướp đi. Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn đẳng nhân tuy rằng phẫn nộ, nhưng vẫn không có sinh ra vẻ tuyệt vọng. Bởi vì chỉ cần cổ tộc khối này ngọc còn đang cổ tộc trong tay, Hồn Thiên Đế liền vẫn chưa từng tập hợp 8 khối đà xá cổ đế ngọc. Nhưng không ai từng nghĩ tới Hồn tộc động tác là như vậy nhanh chóng, mà bọn họ ở cổ tộc chôn giấu sâu cũng thật sự là làm người sợ hãi. Cổ tộc đà xá cổ đế ngọc ở cổ nguyên trước mặt đối với năm đó cướp đi, này bế quan không biết bao nhiêu năm Hồn Thiên Đế càng là xuất quan. Cùng cổ nguyên đối mặt một đòn, đà xá cổ đế ngọc. Bây giờ Hồn tộc đã 8 đến thứ 7. Bọn họ cuối cùng ánh mắt hẳn là tiêu tộc khối này ngọc. Lôi Doanh liếc mắt nhìn sắc mặt âm trầm, hiển nhiên cũng là phẫn nộ đến cực điểm cổ nguyên. Mở miệng nói rằng, ở vào thời điểm này, tính cách cháy rực hắn ngược lại trở thành bình tĩnh nhất người. Viêm Tẫn Vu Tâm để thăm thẳm thở dài một hơi. Không ai từng nghĩ tới năm xưa danh chấn toàn bộ đấu khí đại lục viễn cổ gia tộc, dĩ nhiên sẽ đi tới như vậy cục diện. Nhưng đều đến một bước này, lại cảm thán cũng là vô dụng. Liền Viêm Tẫn cũng hướng về cổ nguyên hỏi. Cổ nguyên tộc trưởng, xin hỏi tiêu tộc ở nơi nào? Cổ tộc cùng tiêu tộc quan hệ tâm đầu ý hợp, Tiêu Huyền bỏ mình sau, vị trí thiên mộ chính là ở cổ giới bên trong. Trước kia tên kia tiêu tộc nhân số lần hiện thân đều có cổ tộc người ở một bên, cho nên nói nếu như cõi đời này còn có ai biết tiêu tộc người ẩn thân nơi nào, như vậy tất nhiên là cổ tộc không thể nghi ngờ. Nguyên bản Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn không cảm thấy sa sút tiêu tộc có thể bảo vệ đà xá cổ đế ngọc. Nhưng trước mắt, trong tay bọn họ khối này đà xá cổ đế ngọc ngược lại là trở thành hy vọng cuối cùng. Cổ Nguyên ánh mắt lấp lóe, sắc mặt âm trầm bất định. Cổ tộc bên trong xuất hiện kẻ phản bội, Hồn Thiên Đế ra tay, cướp đi đà xá cổ đế ngọc một chuyện, để tâm tình của hắn trở nên dị thường gay gâu. Nhưng rất nhanh, hắn vẫn là mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại. Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn nói không sai, tiêu tộc đà xá cổ đế ngọc không thể sai sót. Bằng không để Hồn Thiên Đế tập hợp đủ 8 khối đà xá cổ đế ngọc, đoạt được đế phẩm sổ đan trở thành đấu đế, sẽ không bao giờ tiếp tục bọn họ vươn mình nơi. Như vậy cổ nguyên biết bây giờ tiêu gia ẩn thân nơi nào sao? Trước đây tiêu tộc vị trí hắn đúng là biết, nhưng sớm chút thời điểm, khi hắn phái người đi tới Gia Mã Đế Quốc Ô Thản Thành thời điểm, lại phát hiện nơi đó đã biến thành một vùng phế tích. Hồn tộc người đã tìm được rồi nơi đó, tiêu tộc tiến hành rồi một hồi di chuyển, bây giờ tiêu tộc giấu ở nơi nào, liền hắn đều không rõ ràng lắm. Bất quá hắn không rõ ràng, không có nghĩa là người khác không biết. Liền, cổ nguyệt quả quyết tìm được rồi Huân Nhi, hướng về Huân Nhi hỏi. Huân Nhi, người cũng biết Tiêu Chiến ở nơi nào? Trước kia Tiêu Chiến ở cổ tộc thiên mộ bên trong, rời đi thời gian, chỉ có Huân Nhi gặp hắn. Tiêu Chiến thúc thúc rời đi thiên mộ sau khi, rồi rời đi cổ giới. Vì lẽ đó ta cũng không rõ ràng hắn hiện tại ở đâu. Huân Nhi ôn nhu nói. Có điều theo ta được biết, Dược Tôn Giả cùng hắn quan hệ không ít. Dược Tôn Giả hẳn phải biết tung tích của hắn. Dược Trần, nghe được Huân Nhi trả lời, cổ nguyên có chút bất ngờ, lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Những năm gần đây, Dược Trần liên hợp rất nhiều thế lực, thành lập Thiên Phủ Liên Minh, cùng Hồn Điện đối nghịch, ở Trung Châu tiếng tăm cũng không nhỏ. Lập tức, cổ nguyên sắc mặt lại là thay đổi. Huân Nhi có thể nghĩ đến tìm Tiêu Chiến phải đến hỏi Dược Trần một chuyện. Hồn tộc đánh giá cũng có thể nghĩ đến, Trước kia Tịnh Liên yêu hỏa hiện thế việc, Tiêu Chiến lại cùng Dược Trần một đạo xuất hiện, quan hệ không ít, ở tiêu tộc tung tích không rõ điều kiện tiên quyết, muốn tìm được tiêu tộc vị trí, cũng chỉ có thể đủ từ người đứng bên cạnh hắn hạ thủ. Không được, hồn tộc có thể sẽ đối với Dược Trần ra tay, chúng ta phải cướp ở hồn tộc trước, tìm tới Dược Trần mới phải. Ngoặc kép, tinh giới bên trong, Dược Trần cũng không ở chỗ này, vì cho Tiêu Chiến luyện chế cửu phẩm đan dược, hắn trời vừa sáng liền đi đan tháp bên kia. Tiêu thần đi ngang qua một quãng thời gian điều dưỡng sau khi thân thể đã không hề gầy gò, một thanh đỏ như màu máu cự phủ đặt ở bên cạnh hắn. Có vẻ hơi quái dị, nguyên bản hắn là muốn ở cực bắc chi địa bên trong tiểu thế giới. Ở người của Tiêu gia bên người đợi, dù cho tiêu tộc huyết mạch chi lực đã đoạn tuyệt, nhưng những này đều là hắn hậu bối. Có thể nhìn thấy bọn họ khỏe mạnh trưởng thành, tiêu thần cảm thấy rất là vui mừng. Nhưng theo thiên phủ liên minh cùng hồn điện trong lúc đó ma sát từ từ tăng nhanh, thiên phủ bên trong lại khuyết thiếu chân chính cường giả tọa chấn. Tiêu thần liền theo Dược Trần một đạo, đi tới Dược Trần đẳng nhân ở Trung Châu căn cứ, tinh giới bên trong. Ngày này, tiêu thần chính đang lẳng lặng tu luyện đấu khí. Bỗng nhiên, tinh giới không gian phá vụn, khói đen từ trong cái khe tuôn ra, hơi thở mạnh mẽ trong nháy mắt lan truyền ra. Dược Trần ở đâu? Thanh âm này lạnh lùng. Người nói chuyện chính là trước kia ở Tịnh Liên yêu hỏa hiện thế thời gian nhìn thấy hồn điện điện chủ hồn diệt sinh. Ở trên trời phủ liên minh thành lập sau khi, những năm này hồn điện cùng thiên phủ trong lúc đó ma sát không ngừng. Nếu không có hồn tộc có chuyện quan trọng khác, không cách nào làm cứu viện, hồn diệt sinh há có thể bỏ mặc thiên phủ tồn tại xuống. Lần này hồn tộc cho hắn khai báo một cái nhiệm vụ, để hắn bắt Dược Trần. Hồn diệt sinh đương nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi. Dược Trần vốn là hồn điện mục tiêu một trong, năm đó để hắn chạy trốn, mới có thể cho hiện nay hồn điện mang đến phiền toái lớn như vậy. Đây đều là hắn hồn điện chính mình lưu lại mầm họa. Hôm nay, liền để hắn vị này hồn điện điện chủ để đền bù được rồi. Tinh giới bên trong, tiêu thần chậm rãi mở mắt ra. Không bao lâu, một hồi đại chiến, ở tinh giới bên trong bạo phát, tiêu thần cầm trong tay màu máu búa lớn. Cả người trên người tản ra lạnh lẽo chiến ý, đem hồn điện điện chủ hồn diệt sinh đè lên đánh. Ban đầu ở Tịnh Liên yêu hỏa trong không gian, Dược Trần bởi vì Tiêu Chiến căn dặn vẫn chưa ra tay. Vì lẽ đó hồn diệt sinh cũng không biết hắn mạnh mẽ. Mãi đến tận lần này Tiêu Thần ra tay, hồn diệt sinh vừa mới ý thức được, lúc trước đi theo Tiêu Chiến người ở bên cạnh là bực nào mạnh. Thương khung chạm, một búa bên dưới, thương khung vỡ vụn, hồn diệt sinh thực lực cực cường. Từ lúc Tịnh Liên yêu hỏa hiện thế thời gian, thực lực của hắn vào chỗ nhóm ở tứ tinh đấu thánh đỉnh cao. Sau khi trở lại trong tộc, lại đi qua bí pháp tăng lên một ít thực lực, chính là thứ thiệt ngũ tinh đấu thánh. Nhưng đối mặt huyết phủ tiêu thần, vẫn là thua kém không chỉ một bậc. Hắn lúc này bị trọng thương, hồn diệt sinh sắc mặt âm trầm nhìn tiêu thần. Tự biết ngày hôm nay muốn nắm lấy Dược Trần, tác hỏi tên kia tiêu tộc người tâm tích chuyện là không thể nào làm được. Cho tới nắm lấy trước mắt vị này, thì càng không cần suy nghĩ. Hắn lúc này triển khai cả người thế võ, chuẩn bị thoát đi nơi này. Nhưng mà mới ra tinh giới, lại có một con bàn tay khổng lồ bắt bí mà đến. Hồn diệt sinh hết thảy thủ đoạn, tại đây bàn tay khổng lồ bên dưới đều tan thành mây khói, thân thể của hắn phá vụn, chỉ có linh hồn rơi vào rồi này con bàn tay khổng lồ trong tay chủ nhân. Cổ Nguyên nhìn trong tay linh hồn thể, chân mày hơi nhíu lại. Hồn tộc người, ánh mắt của hắn lại dơ lên, nhìn về phía trước từ tinh giới bên trong đuổi theo ra tới một bóng người. Đối phương cầm trong tay màu máu cự phủ, một đôi ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, ở rơi vào Cổ Nguyên trên người lúc, hơi kinh ngạc, Cổ Nguyên, là ngươi, làm Tiêu Huyền đường đệ, Tiêu Thần từng thấy Cổ Nguyên, biết vị này cổ tộc tộc trưởng, không ngờ, thời gian qua đi ngàn năm, đối phương lại vẫn sống cho thật tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.